Cực phẩm thánh y, chương 20:20, chỉ sợ còn đi không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lâm trong lòng ấm áp. Thời khắc mấu chốt, Khương Ngọc Hạ vẫn là bảo vệ cho anh. Nhưng là như thế cũng triệt để đắc tội người của Khương gia. Ngọc Hạ, con đừng nói lung tung. Khương Kiến Công vội la lên. Khương Ngọc Hạ, Khương Vĩnh Khánh cắn răng gầm nhẹ. Người nghĩ triệt để cùng Khương gia thoát ly quan hệ sao? Tốt, từ giờ trở đi, người không còn là người tập đoàn Khương. Còn có, nhìn ngươi cũng không bỏ ra nổi số tiền kia đâu nên báo cảnh sát là tốt nhất. Khương Trường Viễn vừa lấy điện thoại di động ra. Trần Khánh Nguyên một bàn tay lắc tại trên mặt hắn. 3 triệu đô đúng không? Trần Khánh Nguyên vung tay lên. Người bên cạnh xách hai cặp da chạy tới. Trần Khánh Nguyên đem cặp da ném xuống đất. Đây là 3 triệu đô cầm đi đi. Cặp da mở ra. Bên trong tất cả đều là những xấp tiền đô sáng chói. Không nhiều không ít. Đúng 3 triệu đô. Ông, Khương Vĩnh Khánh không khỏi sững sờ. Trần Khánh Nguyên vậy mà như thế trợ giúp Khương Ngọc Hạ sao? Trần Tổng. Tập đoàn Khương Thị cùng tập đoàn Khánh Nguyên tập đoàn có rất nhiều hợp tác. Khương Vĩnh Khánh thấp giọng nói. Khương Ngọc Hạ hiện tại đã không phải là người của tập đoàn Khương Thị. Ngài cần gì phải vì một ngoại nhân, ảnh hưởng sự hợp tác của chúng ta. Người không nói ta đều quên. Trần Khánh Nguyên lập tức nói. Từ giờ trở đi, tập đoàn Khánh Nguyên cùng tập đoàn Khương Thị hợp tác. Toàn bộ kết thúc, Khương Vĩnh Khánh hoảng, một khi không có hợp tác tập đoàn Khánh Nguyên, tập đoàn Khương Thị, khẳng định phải sụp đổ mất a Trần Tổng. Tôi không phải ý tứ này. Khương Vĩnh Khánh mặt mũi tràn đầy lo lắng, đột nhiên chỉ vào Khương Linh Linh. Người thất thần làm gì? Còn không mau một chút cùng Diệp Lâm xin lỗi. Ra, Khương Linh Linh nhanh khóc. Nàng thật không cam tâm hướng Diệp Lâm cúi đầu. Lập tức nói xin lỗi. Không phải. Người liền lăn ra Khương gia. Khương Vĩnh Khánh gầm thét. Khương Linh Linh dọa đến khẽ run rẩy. Nàng tốt xấu là Khương gia đại tiểu thư. Thế nào bỏ được từ bỏ những cái này vinh hoa phú quý. Diệp Lâm. Tôi. Thật xin lỗi. Khương Linh Linh tiếng như muỗi vo ve. Người thanh âm này, nói cho ai nghe? Trần Khánh Nguyên âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi nếu là thật không có thành ý vậy liền không cần xin lỗi. Khương Vĩnh Khánh, chuẩn bị giải ước hợp đồng đi. Trần Tổng, ngài đừng nóng giận. Khương Vĩnh Khánh sốt ruột, đưa tay vung Khương Linh Linh hai cái bạt tai. Cả giận nói, lớn tiếng chút. Khương Linh Linh mặt đỏ tới mang tai. Mang theo tiếng khóc nức nở. Diệp Lâm, thật xin lỗi. Trần Khánh Nguyên nhìn xem Diệp Lâm, cung kính nói. Cậu Diệp, ngài nếu là cảm thấy không hài lòng, có thể để cô ta tiếp tục nói xin lỗi, mãi cho đến ngài hài lòng mới thôi. Khương Linh Linh nước mắt trực tiếp bừng lên. Trước mắt bao người, nàng một mực cho Diệp Lâm xin lỗi. Về sau còn thế nào sống a, Diệp Lâm. Ngươi đừng quá mức. Khương Trường Viễn nhịn không được nói. Ta lúc đầu đều dự định để nàng ngừng nhưng ngươi đã nói như thế vậy liền tiếp tục đi. Diệp Lâm khoát tay. Ta không hài lòng. Nghe được không? Không hài lòng. Tiếp tục nói xin lỗi. Trần Khánh Nguyên lớn tiếng nói. Vừa nói xin lỗi. Vừa một bên đánh mình một bạt tai. Mãi cho đến cậu Diệp hài lòng mới thôi. A, Khương Linh Linh mở to hai mắt nhìn. Thế nào? Không nguyện ý. Trần Khánh Nguyên sắc mặt phát lạnh. Khương Vĩnh Khánh. Giải ước. Khương Vĩnh Khánh tức giận đến nhanh hộc máu. Vội vàng nói. Không nghe thấy Trần Tổng. Đánh mặt. Xin lỗi. Khương Linh Linh chảy nước mắt. Một bên khóc một bên đánh mặt mình. Còn không ngừng cùng Diệp Lâm xin lỗi. Đồng thời. Nàng còn hung tợn nhìn xem Khương Trường Viễn. Nếu không phải Khương Trường Viễn lắm miệng, nàng còn như ăn dạng này khổ. Trần Khánh Nguyên, cậu Diệp, để ngài chịu ủy khuất rồi. Nếu không, chúng ta lên tầng trước. Chỉ sợ còn đi không được. Diệp Lâm nói khẽ. Trần Khánh Nguyên kinh ngạc. Thế nào rồi? Diệp Lâm nhìn một chút co lại trong đám người Triệu quản lý. Nói khẽ. Vị này Triệu quản lý muốn để vợ của tôi đơn độc cùng ông vào phòng nói chuyện hợp tác. Ông ta còn bảo hôm nay chuyện này giải quyết không được. Chúng ta cũng đừng nghĩ rời đi nơi này, cách Trương.